Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 198, ùn ùn kéo đến. Tựa hồ có ba lần huyết thống, giảng sư đại học, đúng là Azike tiên sinh, mà không phải trùng tên trùng họ. Lên bằng vào lão câu lơ cung cấp tin tức, cơ bản xác nhận bị treo giải thưởng người là hư hư thực thực tử thần hậu duệ Azike. Cái kia vấn đề tới, đến tột cùng là ai hoặc là nói thế nào cái tổ chức đang tìm Azike tiên sinh? Dùng phục sinh tử thần làm mục tiêu cuối cùng linh giáo đoàn. Ưa thích làm phía sau màn hắc thủ in, Giang Will, không quá giống cái sau, in. Giang Will có phong ấn vật 008, có thể làm cho mục tiêu dựa theo tự thân miêu tả hành động, thông qua một chuỗi trùng hợp đạt thành mục đích mong muốn. Hắn hoàn toàn không cần thiết lại mượn trợ hắc bang thành viên cùng thợ săn tiền thưởng tìm Azike. Tiên sinh, chờ một chút, nếu như này bản thân liền là phong ấn vật 008 an bài đâu. In. Giang Will phát hiện mình bị Azike tiên sinh để mắt tới, nhưng lại không có nắm bắt tại trong chiến đấu chiến thắng. Thế là mượn nhờ 008 nhường Azike tiên sinh cùng nào đó cái thế lực sinh ra xung đột. Hy vọng dùng gián tiếp thủ đoạn trừ bỏ kẻ địch, mà lần này treo giải thưởng liền là thế lực nào ban bố. Rất có thể, bất quá cũng không thể loại trừ linh giáo đoàn. Azike tiên sinh vì báo thù, có lẽ cùng bọn hắn tiến hành nhất định tiếp xúc, nhưng hai bên tại phục sinh tử thần chờ sự tình bên trên xuất hiện trọng đại khác nhau, sau cùng dẫn đến quyết liệt. Lên trong nháy mắt nghĩ đến hai cái khả năng cùng tương ứng nguyên do. Hắn bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó đối lão câu lơ nói, người giúp ta hỏi thăm một chút là ai ban bố cái này treo thưởng nhiệm vụ. Cùng với cụ thể giá cả, nếu như phù hợp, có lẽ ta hội thuận tiện lưu ý một chút. Không có vấn đề, lão câu lơ cũng không cảm thấy lên yêu cầu có cái gì không đúng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thám tử tư cùng thợ săn tiền thưởng không có bản chất khác nhau. Duy nhất khác biệt tại biểu hiện hình thức bên trên, cái trước liền chóc gian tìm mèo giúp người dắt chó loại chuyện nhỏ nhặt này đều sẽ làm. Đồng thời ưa thích suy luận thắng qua động võ. Chờ lão câu lơ kể xong khác kiến thức, lên dựa theo trực đêm giả giáo trình, đơn giản dạy bảo đối phương lời nói khách sáo một chút kỹ xảo, cùng với cá biệt tình cảnh bên trong khẩn cấp xử lý phương án. Ta nên đi bến tàu. Cảm tạ ngài Moriarty thám tử, ngươi để cho ta lại có cuộc sống tốt đẹp. Lão câu lơ cầm lấy trên bàn cũ nát mũ mềm, thực tình thành ý nói tiếng cảm ơn. Hắn thấy, thám tử tiên sinh không chỉ có vì chính mình cung cấp một phần thù lao phong phú công việc, hơn nữa còn dạy bảo rất nhiều vật hữu dụng, dù cho đối phương tương lai không còn cần gián điệp, những kỹ xảo này cũng đủ làm cho hắn tại đông khu miễn cưỡng sinh tồn được. Nhất là tại niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng không làm được việc nặng về sau. Cuộc sống tốt đẹp, trong mắt của ta, người trước mắt có được là một người cơ bản nhất sinh hoạt. Đưa mắt nhìn xong lão câu lơ đi ra giá rẻ quán cà phê về sau, lên ngồi ở chỗ đó suy nghĩ xuất thần. Đây là hắn tới đến Bechland về sau, lần thứ nhất theo trong miệng người khác nghe được bằng hữu tên, mà lại cũng là lần đầu tiên có khả năng nắm bắt đến in Giang Will hành tung. Trước đó hơn 3 tháng bên trong, nhất là giết chết Lainus về sau, lên mục tiêu chủ yếu một mực là tiêu hóa ma dược, tăng lên chính mình, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cùng hơn phân nửa đã là cao danh sách cường giả in. Giang Will có khó để bù đắp chênh lệch, báo thù không thể vội vàng. Nhất là cái kia chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run phong ấn vật 008. Càng khiến cho hắn liền tới gần cùng điều tra ý nghĩ đều không có. Tiên ngần thành phố Blackthorn công ty bảo an bên trong phát sinh từng màn tình cảnh một lần nữa. nhảy vào plain trong óc. Cặp kia tỏa sáng dày da rõ ràng tựa như tại trước mắt của hắn. Ngửa ra sau lên đầu, chậm rãi thở hắt ra. Plain cầm lên khăn quàng cổ cùng mũ, đi ra nhà kia giá rẻ quán cà phê. Houston khu, một tòa có chút cổ xưa phòng ốc bên ngoài. Plain đi xuống xe ngựa, ấn theo mũ, thẳng đến chỗ cửa lớn. Nơi này là Azinger, Stanton nhà. Vị này đại thám tử trước mấy ngày viết thư cho Plain, mời hắn tới làm khách, thảo luận cùng một chỗ án giết người. Plain bởi vì vội vàng xe đạp bộ môn đầu tư bỏ vốn vấn đề. Huyền chuyển hồi âm nói gần nhất không rảnh, dùng cái này biểu thị cự tuyệt. Ai biết Azinger, Stanton cũng không hề để ý. Nói vụ án đi vào hẻm cụt con, trong thời gian ngắn không có cái gì đột phá. Hắn vô cùng vui lòng chờ đợi Shylock, Moriarty thám tử tới chơi, vô cùng chờ mong một trận bắn ra trí tuệ tia lửa trao đổi. Plain đành phải trước bói toán ra nghi tại bái phỏng đối phương ngày, chọn lựa đàm phán sau gần nhất cái kia, cũng chính là xế chiều hôm nay, cũng hồi âm cùng đối phương quyết định việc này. Lách cách, Plain kéo hai lần chuông cửa. Lui ra phía sau một bước chờ đợi. Qua hơi mấy giây, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Azinger lại thám tử trợ thủ mỉm cười nói: buổi chiều tốt, Moriarty thám tử. Stanton tiên sinh đang ở phòng khách chờ ngươi. Ngươi là muốn uống cà phê vẫn là hồng trà? Vị này trợ thủ dáng người thon gầy, mang theo viền vàng kính mắt, lộ ra đã hào hoa phong nhã, lại có chuyên nghiệp tố dưỡng. Plain ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói: hồng trà đi, ít thêm chanh mảnh. Không có vấn đề. Trợ thủ dẫn Plain tiến vào phòng khách, chỉ phòng khách môn nói: ngượng ngùng, chúng ta người hầu đều là tạm thời tính, hôm nay bọn hắn vừa vặn nghỉ ngơi, chỉ có thể làm phiền ngươi chính mình đi qua. Plain khẽ gật đầu, cất bước đi tới lầu một phòng khách bên ngoài. Hắn đưa tay gõ cửa đồng thời, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ta tới bái phòng Stanton tiên sinh là đề trước mấy ngày liền chuyện đã quyết, làm sao lại vừa lúc gặp được tạm thời tính người hầu toàn bộ nghỉ ngơi? Plain híp hạ con mắt, đưa tay móc ra một cái đồng xu penny. Đúng lúc này, phòng khách môn bởi vì đánh sau đó mở, đã nứt ra một đạo không lớn không nhỏ khe hở. Trong chớp mắt, tựa hồ có cái gì phong ấn bị giải trừ, nồng đậm máu tươi mùi vị truyền ra, chui vào Plain chóp mũi. Trong tầm mắt của hắn, trong phòng khách cái kia nắm ghế bành đảo té xuống đất, nhiễm phải lấy không ít tối máu đỏ. Một quyển sách rơi ở bên cạnh, trang bìa hướng lên trên, chỉ là lung lay như thế liếc mắt, Plain liền phảng phất nhìn thấy án mạng hiện trường. Quyển kia sách báo tên tùy theo ánh vào con người của hắn: Civilas, địa khu ác ma, truyền thuyết ác ma. Plain đang muốn hành động, trong phòng khách đột nhiên thổi lên một hồi liệt phong, kéo một cái cửa phòng tốc độ cao về sau, loảng xoàng. Plain thấy rõ ràng trong phòng khách bộ hoàn chỉnh cảnh tượng. Lò sưởi trong tường bên trong than củi sớm đã bùng cháy đợi hết, đã không còn màu đỏ bên ngoài lộ ra. Bàn trà, ghế sofa, cái ghế, tủ bát, các loại vật phẩm đảo đảo vỡ vỡ, tựa hồ chứng kiến một trận chiến đấu kịch liệt. Thảm cùng trên vách tường có không ít vết máu, cũng nương theo hàng loạt vết cháy, nhưng hiện trường tìm không thấy một cỗ thi thể, thậm chí ngay cả tàn chi đều nhìn không thấy. Stanton thám tử xảy ra chuyện rồi. Plain bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, dự định trước thoát cách nơi này. Có thể cơ hồ là đồng thời, hắn cảm giác mình bị ai khóa chặt. Có cái không biết giấu ở nơi nào người đang lạnh như băng, vô tình nhìn chăm chú lấy hắn. Một khi hắn ứng đối xuất hiện sai lầm, ngay lập tức sẽ tao ngộ chí mạng công kích. Này tính là gì nghi tại bái phỏng Azinger, Stanton? Ta đối gợi ý giải đọc xảy ra vấn đề. Plain không dám coi thường vọng động, nhưng hắn cũng không phải quá khẩn trương cùng bối rối. Đã là trải qua không ít chiến đấu cùng biểu diễn, hắn biết lúc này nhất hẳn là chính là bình tĩnh. Đát, đát, đát, Azinger, Stanton trợ thủ bưng cái khay đi tới. Trên khay mặt trưng bày tích chế ấm trà cùng hai cái trắng men chén sứ. Trợ thủ tiên sinh thấy trong phòng khách tình cảnh, cứ thế ngay tại chỗ. Hắn nhìn về phía Glenn, biểu lộ đột nhiên tràn ngập sợ hãi. Một từ một lần nói, ngươi, giết, Stanton, tiên sinh. Hắn mỗi phun ra một cái từ đơn, trên mặt thịt liền sẽ rơi xuống một khối, máu me đầm đìa. Chờ đến lời nói xong, hắn xoạt một chút chia năm xẻ bầy, biến thành toái thi, tựa như một mực như thế. Một mực là cái trạng thái này, chỉ là vừa mới bị vá kín lại một dạng. Cong, răng rác, tích ấm cùng trắng men chén sứ đồng thời rơi xuống đất. Hoặc nhấp nhô hoặc bắn tung tóe. Hồng trà nước trà thì cấp tốc thấm ướt phụ cận. Lên không hề động. Liền nhìn như vậy tất cả những thứ này phát sinh, bởi vì hắn cảm giác mình y nguyên bị nhìn chăm chú lấy. Cái kia chế tạo tất cả những thứ này ra hỏa tựa hồ đang chờ đợi hắn làm ra hành động. Sau đó theo sau lưng của hắn nhào lên, cắn đứt cổ của hắn. Không biết qua bao lâu, im ắng lại quỷ dị rằng co bên trong. Lên trông thấy Azinger, Stanton nhà lớn cửa bị mở ra. Một đám xuyên trắng đen grit chế phục cảnh sát vọt vào. Bọn hắn phát hiện trên mặt đất đã buồn nôn vừa kinh khủng toái thi. Lúc này rút ra bản thân súng lục, đồng thời chỉ hướng phòng khách cổng lên. Đối mặt từng cái đen xì họng súng, lên lại buông lỏng xuống. Cái kia không lời, phảng phất cầm súng trông đỡ lấy hắn cái ót nhìn chăm chú trong nháy mắt này biến mất không thấy. Lên giơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười nói, tại nhìn thấy luật sư của ta trước, ta cái gì cũng sẽ không nói. Bakeland sở cảnh sát hi Saskatchewan cục, bị còng tại đường ống nước máy bên trên. Lên lại một lần nữa nhìn thấy Jorgen luật sư. Ta hội cùng đi ngươi tiếp nhận thẩm vấn. Jorgen biểu lộ không có một chút dị thường, tựa hồ Moriarty thám tử liền nên xuất hiện ở đây. Lên thở dài nói, đây thật là một cái bi kịch, lúc này ta hẳn là cân nhắc ban đêm ăn cái gì, mà không phải cùng sụ mặt cảnh quan nói chuyện phiếm. Hắn hôm nay may mắn nhất một điểm là, bởi vì cực quang hội truy xét cùng hoa hồng học phái cao danh sách cường giả quan tâm, tự thân cái gì vật phi phàm phẩm đều không có mang theo, duy nhất súng lục ổ quay thì tại ma thuật biểu diễn dưới. Nhẹ nhõm lừa gạt được soát người, tiến vào phòng thẩm vấn. Không đợi cảnh quan hỏi thăm, hắn liền đem chính mình thu đến Azinger Stanton thư, ứng ước đến đây thảo luận một cái chuyện của vụ án từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Sau đó chúng ta sẽ cùng rua gần luật sư cùng đi trong nhà người lấy này chút thư. Hy vọng chúng nó vẫn còn ở đó. Phụ trách thẩm vấn cảnh quan ngược lại hỏi nói, người cùng Azinger Stanton thám tử là thế nào nhận thức? Lên không chút do dự liền trả lời nói, bởi vì lúc trước cái kia lên liên hoàn án giết người. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhớ tới một việc, hắn một mực hoài nghi cái kia ác ma chó sau lưng còn có người chủ nhân. Cũng từng tại ác ma chó bị đánh chết hiện trường phát ra hừ lạnh. Đúng. Stanton đại thám tử bị tập kích nhìn đằng trước sách là Civilas địa khu ác ma truyền thuyết. Chẳng lẽ ác ma chó chủ nhân trải qua một đoạn thời gian ngủ đông về sau, bày ra hành động trả thù rồi. Mà Stanton thám tử là cảnh sát trong ghi chép cung cấp chủ yếu manh mối hoặc là nói muốn pháp, cũng nhận lấy treo giải thưởng người. Lên cấp tốc có cái suy đoán. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,